Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay về phòng thì tầm 10 phút sau, Phương Huyền cũng đã mang thức ăn đến cho Tuyết Nhi. Phương Huyền bỏ hộp cháo cùng với muỗng lên bàn, cẩn thận mở nắp hộp ra. Này là em tự tay nấu đấy, chị ăn đi kẻo nguội. Phương Huyền vừa thao tác vừa nói với giọng đầy tự hào. Cô biết Phương Huyền nấu ăn ngon đó là một điều không thể bàn cãi. Cô cầm lấy chiếc muỗng, múc một miếng cháo thổi rồi bỏ vào miệng. Quả nhiên là rất ngon, nếu mọi chuyện đúng theo dự định thì tuần sau chúng ta sẽ về anh. Vậy, chị có định sau này sẽ trở lại thành phố này không? Tuyết Nhi vừa múc một muỗng cháo khác thì bị Phương Huyền hỏi một câu làm cho dừng lại động tác. Chị cũng không biết nữa, cô cũng thành thật mà nói ra điều mình đang nghĩ. Ngày mai chúng ta xuất viện được không? Chị chẳng muốn ở đây một tí nào. Ể, không được đâu. Phải hết ngày mai thì mới được. Cậu với Phương Huyền đang nói gì thế? Lan Anh từ bên ngoài đi vào, nói. Cô vừa đi gặp khách hàng nên sẵn tiện ghé ngang thăm cô bạn thân. Vì là đi gặp khách hàng nên Lan Anh ăn bẩn cũng khác ngày thường một chút. Áo sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc váy dài màu hồng nhạt xinh xắn. Bên dưới phối kèm đôi cao gót mũi nhọn chỉ cao tầm khoảng 7cm. Chị ấy lại đòi xuất viện sớm. Không được, cậu phải ở lại cho mình. Nghe Lan Anh hỏi, Phương Huyền nhanh nhảu lên tiếng, khi không lại bị hai người này nhắc nhở, quản giáo y như trẻ con làm sai bị cha mẹ la. Mình thua hai người đấy, à phải rồi, cậu nghĩ sao về lời đề nghị trước đó của mình? Lan Anh ngồi xuống ghế sofa ở gần chiếc giường Tuyết Nhi, lời đề nghị đó cô đã suy nghĩ rất lâu cũng nên đến lúc trả lời rồi. Nhận được cái gật đầu của Lan Anh, Tuyết Nhi vô cùng vui. Vậy là có nghĩa là cô bạn thân Lan Anh sẽ về làm ở công ty cô. Chưa ngồi được bao lâu thì Lan Anh lại gặp phải người mà mình ghét. Olivia từ từ bước vào. Hey em gái, hôm nay em thế nào? Vừa thấy người, Lan Anh đã liếc anh một cái sau đó lại quay sang Tuyết Nhi, ra vẻ như không có sự xuất hiện của người kia. Ái chứ à, lại là con nhóc đáng ghét này. Lan Anh mặt nhìn hướng khác, miệng cố tình nói để Olivia nghe. Oan ra ngõ hẹp. Olivia không nói gì mà đi thẳng lại sofa rồi ngồi xuống. Hai người ngồi ở hai góc, chẳng ai có thiện cảm với ai. Nhi, NS, à em gái, hay là mình, khi nào e, cô chưa nói hết một câu thì lại bị Olivia chen vào. Lan Anh tức giận đập tay xuống sofa rồi quay sang nhìn anh. Sao anh chen lời của tôi hoài vậy? Con nhỏ này, tôi chen lời của cô khi nào? Muốn chết hả con nhóc đáng ghét? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà kêu bằng nhóc hả ông chú già? Lan Anh ghét nhất là bị kêu bằng nhóc, đằng này lại từ chính miệng người mình ghét nói hết lần này đến lần khác càng khiến cô nổi cáu. Cô kêu ai là ông chú già? Tôi đây là nói anh đó, đã già lại còn thích gặm cỏ. Sở dĩ nói như vậy bởi vì người yêu gần nhất của Olivia chính là cô người mẫu trẻ chỉ mới có 19 tuổi. Hai người cãi nhau mà bỏ quên Phương Huyền cùng người bệnh nhân là Tuyết Nhi. Đến lúc nghe muốn nhức cả đầu thì cô đành lên tiếng. Nè đây là bệnh viện đó. Hai người mới gặp nhau chưa tới 5 lần mà sao như chó, mèo vậy. Olivia, anh mà cãi với Lan Anh nữa em sẽ gọi cho mợ mét anh gây phiền phức cho em đó. Nhắc đến mẹ, Olivia liền không dám hó hé. Trước khi rời khỏi bệnh viện không quên liếc mắt Lan Anh. Cửa hàng còn có việc nên Lan Anh cũng phải quay về. Vì cửa hàng của cô và bệnh viện cũng cách nhau không xa và để tiết kiệm tiền Lan Anh sẽ đi bộ về đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần về đến cửa hàng thì giày lại bị gãy gót. Nó lại còn là đôi giày duy nhất của cô. Khó khăn lắm mới rảnh rụm mua được. Vậy mà. À, vì chiếc giày bị gãy gót nên khiến Lan Anh hơi bị mất thăng bằng. Suýt nữa thì ngã ra đất. Cô dừng lại vài giây tháo nốt chiếc giày còn lại. Đành phải đi chân đất về rồi. Vừa nhấc chân lên một bước lại cảm nhận cơn đau từ chân truyền đến. Không phải là bị trật khớp chân đấy chứ? Lan Anh thầm mắng không biết hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo như vậy. Vừa nãy gặp phải tên đáng ghét Olivia, bây giờ giày hư còn bị trật khớp chân. Để tiết kiệm tiền cô nhất quyết sẽ không gọi taxi đâu. Nén lại cơn đau, Lan Anh chậm chậm lê từng bước về cửa hàng. Cô không biết rằng khung cảnh từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm mắt của người đó. Olivia chạy ngang vô tình gặp phải người mà anh cho là con nhóc đáng ghét, đột nhiên lại nổi hứng muốn dừng xe lại xem cô ta đang làm gì. Nhìn Lan Anh chân đất đi vài ba bước rồi lại cúi xuống nhìn mắt cá chân sau đó lại đi tiếp. Olivia trông thấy lại cho rằng nó khá buồn cười. Trong đầu nảy lên suy nghĩ, anh liền mở cửa xe, sải bước đến chỗ Lan Anh, cất lời trêu chọc. Nhìn cô có vẻ đau quá nhỉ, đó là cái giá khi dám kêu tôi là ông chú già đấy. Sao nào nhóc, xin lỗi một tiếng tôi sẽ rộng lượng mà cho cô đi nhờ xe. Lan Anh thấy anh lại tỏ vẻ chán ghét mà đáp lại. Nè ông chú già, anh phiền phức quá, tránh ra một bên cho tôi đi. Nói rồi, cô cũng tiếp tục bước đi. Olivia nghe thấy ba từ, ông chú già, lại vô cùng nổi giận, nắm lấy dây túi sách mà cô đang đeo ở một bên vai. Nè, cô đứng lại đó. Vì lỡ tay kéo mạnh nên khiến Lan Anh bị ngã ra sau. Olivia phản xạ nhanh mà né sang một bên. Mông cô dán xuống nền đất, hai tay chống xuống mà bị bụi bám vào dơ hết cả. Túi sách bị hỏng khóa kéo nên các vật trong đó đều bị rơi ra. Cái tên đáng ghét này anh làm cái gì vậy hả? Lan Anh vì hành động của Olivia làm cho tức gần như muốn bốc khói. Cô thu dọn các vật bị rơi ra vào lại túi, sau đó cố gắng đứng lên như lại không tài nào đứng nổi. Hình như do cú ngã vừa rồi nên khiến mắt cá chân càng đau nhức hơn. Lan Anh xoa xoa nhẹ mắt cá nhưng không quên liếc Olivia. Anh cảm thấy hơi có lỗi một tí nên đưa tay ra ý muốn đỡ cô nhưng Lan Anh không muốn nhận ý tốt đó. Cô một cầm đôi cao gót, một tay chống xuống để đứng lên nhưng kết quả vẫn như vậy. Cô định ăn vạ đến khi nào? Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cô. Anh không thấy sao tôi đứng không được sao? Còn nữa rõ ràng là anh làm tôi ngã. Anh còn nói gì nữa? Chân đã bị như vậy rồi mà vẫn còn hơn thua. Hôm nay xui xẻo mới gặp phải cô. Được rồi, xin lỗi. Mau đứng lên đi. Olivia đành nhượng bộ đưa tay ra một lần nữa. Lan Anh không muốn ngồi mãi nên cũng đành nắm lấy tay anh ta đứng dậy. Nè, lên xe đi tôi đưa cô về nhà. Anh lại cảm thấy áy náy đôi chút nên cất tiếng đề nghị. Lan Anh cũng biết với tình hình hiện tại không biết đến khi nào mới về được đến cửa hàng nên miễn cưỡng gật đầu. Olivia nắm lấy cổ tay cô vòng qua cổ, đặt bàn tay của mình lên eo cô để dìu Lan Anh lên xe. Bì bà N Thái, ai cho anh đụng vào người tôi? Lan Anh bị tay anh vòng qua eo nên nhất thời hoang mang. Cánh tay đang choàng qua cổ, Lan Anh liền nhéo lấy tai Olivia mắng. Nếu không làm vậy sao tôi dìu được cô? Bỏ tay cô ra và ngậm miệng lại. Hứ, cô đành nghe theo lời anh, chưa được 10 giây Olivia lại lên tiếng. Nè, cô ăn cái gì mà nặng quá vậy? Sao anh nhiều chuyện quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được ngồi vào xe, Olivia bắt đầu cài dây an toàn, khởi động xe rồi đặt tay lên vô lăng. Nhà cô ở đâu? Đi thẳng, chiếc xe mắc tiền bắt đầu lăn bánh. Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, Olivia nhàn nhạt lên tiếng. Xem ra cô cũng gan thật, sao mẹ tôi cô là người đầu tiên dám nhéo tai tôi đấy? Lan Anh không đáp. Cô nhìn lên kính chiếu hậu thấy dáng vẻ của Olivia lại thầm nghĩ. Dáng vẻ tập trung này nhìn anh ta cũng đâu có tệ. Vừa có suy nghĩ đó, cô lại lắc lắc đầu phủ nhận sau đó lại lấy tay tự đánh vào đầu. Chưa đầy 10 phút thì cũng đã đến cửa hàng, được Olivia dìu vào bên trong. Lan Anh không còn dùng giọng bắt gỏng lúc nãy nói với anh. Ngồi xuống đi, tôi lấy nước cho, nhìn chân cô xem, bị như vậy mà vẫn đi được à? Lan Anh không đáp. Cô đang tìm kiếm gì đó trong túi sách. Nét mặt bình thường dần chuyển sang hơi hoảng hốt rồi cất tiếng. Ví tiền của tôi đâu rồi? Rõ ràng tôi bỏ trong này mà. Cô tìm lại thử xem. Lan Anh chúc ngược túi sách. Các vật đều lần lướt rơi xuống bàn. Cô lẩm nhẩm. Điện thoại, son, chìa khóa, thẻ ATM, sổ tay, bút. Ví tiệp của tôi mất rồi. Vì đó là của Nhi Nhi tặng tôi đấy. Cô dùng giọng có chút buồn bã nói. Olivia đang cố suy nghĩ, hình như anh nhớ ra gì đó. Phải rồi, nhất định là rơi trên đường. Đợi một lát tôi sẽ mang về cho cô. Nói rồi, anh đi ra xe quay lại con đường lúc nãy. Loay hoay tìm mãi nhưng cũng chẳng tìm thấy ví tiền rơi ở đâu. F.C.K. Olivia bức tức chửi thề một tiếng. Còn chưa đầy 20 phút mà ví lại không cánh mà bay. Cố gắng tìm kiếm thật kỹ nhưng kết quả bằng không. Cuối cùng anh đành phải quay về cửa hàng. Thế nào, ví của tôi đâu? Vừa thấy Olivia, Lan Anh liền cất lời hỏi, vẻ mặt mong đợi vô cùng. Nhưng đáp trả cô lại là cái lắc đầu của anh. Không, thấy, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt Lan Anh sau đó cô liền nhìn Olivia tức giận nói. Tất cả là tại anh đó, tại anh tôi mới bị mất ví. Tôi đền cho cô là được chứ gì. Anh đền lại ví cho tôi nhưng còn kỷ niệm thì sao? Olivia hoàn toàn khó hiểu, con nhóc này nói gì thế? Kỷ niệm gì, không phải chỉ là một cái ví tiền thôi à? Anh có biết trong đó là hình chụp của tôi và Nhi Nhi không? Bây giờ mất rồi làm sao tìm lại? Sao còn đứng đó, anh không về à? Nói rồi, cô lại xem xét chân của mình. Đau thế này chắc có lẽ phải đến gặp bác sĩ rồi. Hôm nay là ngày gì mà hết vận xui này đến vận xui khác tìm đến vậy chứ? Olivia lại giấy lên áy náy. Anh đứng đó quan sát cô gái trước mặt. Suy nghĩ gì đó rồi ngập ngừng nói. Hay là để tôi đưa cô đi gặp bác sĩ. Tôi không có nhiều tiền để thuê anh đưa tôi đi đâu. Đừng có hiểu lầm, coi như bồi thường chuyện mất ví. Dứt lời, Olivia xỏ hai tay vào túi quần, bước đi ra xe. Dừng lại trước cánh cửa, anh xoay người lại hỏi. Còn ngồi đó, mau đứng lên, tôi đi không được. Suýt nữa thì quên, chân cô ta như vậy thì đi làm sao chứ? Anh tắc lưỡi rồi cũng quay lại làm động tác dìu Lan Anh. Khoan, dép của tôi. Lan Anh đưa tay chỉ về kệ dép ở góc bên phải. Olivia theo hướng tay của cô chỉ, cũng đành bất lực tiến lại đó lấy ra một đôi dép quay ngang màu trắng. Cô đúng là phiền phức. Olivia để dép xuống phía trước cô cằn nhằn. Anh còn dám nói, sau khi được bác sĩ khám, băng bó xong hết cả Olivia đưa cô về lại cửa hàng thời trang. Giữa bầu không khí im lặng trên xe bỗng nhiên bụng cô lại kêu lên. Á, xấu hổ chết mất. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến lúc gặp khách hàng rồi ghé thăm Tuyết Nhi, cô vẫn chưa ăn gì cả. Cô muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Olivia đột nhiên cất tiếng, Lan Anh chỉ lắc đầu rồi đáp. Tôi không còn tiền đâu. Nè, mở miệng ra là cứ tiền bạc vậy. Cô nghĩ tôi là ai mà cần mấy đồng lẻ đó. Anh trả, Lan Anh nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy anh gật đầu. Olivia cũng liếc mắt sang. Cả hai vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương. Cô nhanh như cắt mà quay đầu sang hướng khác. Olivia thì ho vài tiếng rồi hỏi. Cô muốn ăn gì? Gì cũng được. Hàng loạt hình ảnh các món ăn xuất hiện trong đầu. Olivia suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng. Hươm, sushi, sashimi, tôi không ăn được đồ sống. Lẩu tứ xuyên, tôi không biết ăn cay. Tôi ăn không được món đó. Olivia đề xuất món nào? Cô không lắc đầu thì cũng trả lời là không biết ăn càng khiến anh thêm bực mình. Rốt cuộc là cô có thể ăn được cái gì thế? Dừng xe lại đi, ở đây làm gì có nhà hàng nào đâu. Khoan đã, chẳng lẽ ăn ở cái quán này hả? Từ nhỏ đến lớn, anh toàn ăn ở các nhà hàng sang trọng, chưa từng đặt chân vào những quán bình dân thế này. Ý cô là cái quán nhỏ xíu này á hả? Có hợp vệ sinh không đấy? Yên tâm đi, tôi là khách quen ở đây mà. Olivia có chút nghi ngờ nhưng cũng đành dừng xe lại tấp vào. Anh mở cửa bước xuống sau đó vẫn y như cũ là dìu Lan Anh. Tay anh đặt ở eo, lúc đầu cô cảm giác có chút không quen nhưng đến hiện tại thì cũng quen dần và cũng thoải mái hơn. Sau khi ngồi vào bàn, cô chủ quán bước đến vui vẻ hỏi. Hôm nay con muốn ăn gì? Cho con hai bát mì nhé cô. Tầm hơn 10 phút, hai bát mì được mang ra còn nghi ngút khói. Cô chủ quán tò mò dừng lại hỏi, này Lan Anh, bạn trai của cháu cô nhìn có chút quen mặt. Có phải đã từng xuất hiện trên TV không? Nói thế nào đây nhỉ? Nếu nói anh ta là thái tử nước Anh thì sẽ như nào? Dạ, không có, à mà không phải bạn trai đâu cô đừng nói thế. Cô nhìn con với cậu này hợp nhau lắm đấy. Lan Anh à, đừng mãi lo kiếm tiền nữa. Con cũng nên tìm cho mình một người bạn trai đi. Sở dĩ. Cô chủ quán biết tên cô là bởi vì Lan Anh chính là khách quen ở đây từ những năm cấp 3. Từ 16 tuổi cô đã phải tự kiếm tiền để nuôi bản thân. Mỗi tối đi làm thêm về, Lan Anh cũng đều ghé qua quán. Cô chủ vì thế cũng phần nào biết về hoàn cảnh của Lan Anh. Cho tôi một bát mì vịt tiêm nhé bà chủ. Tới ngay. Olivia từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Sau khi bà chủ rời đi anh cất tiếng hỏi nhỏ Lan Anh. Ăn được không vậy? Không có chết. Nghe cô nói, chần chừ rồi đưa một miếng hoành thánh vào miệng nhai. Lần đầu anh ăn ở nơi thế này nhỉ? Thế nào, có ngon không? Tạm được, nè, cô nói thử xem nếu lỡ ngày mai tôi lại được lên báo thì sao? Olivia định gắp một đũa mì nhưng lại hỏi tiếp. Lan Anh thở dài, cất tiếng. Người ta sẽ không nghĩ anh đến mấy chỗ này đâu. Yên tâm đi, mà tôi cũng không ngờ là mình lại ngồi ăn cùng anh. Anh nghe Lan Anh nói thì lại tự luyến. Cô không ngờ mình lại ngồi ăn với một thái tử đẹp trai, tài giỏi như tôi đúng không? Không mà là không ngờ lại ăn cùng người mình ghét. Con nhóc này, mặc kệ ánh mắt Olivia đang liếc mình, Lan Anh vẫn tiếp tục thưởng thức bát mì. Tại sao cô ghét tôi? Cô dừng lại suy nghĩ rồi trả lời. Bởi vì anh đào hoa à, không phải gọi là lăng nhăng mới đúng. Ai lấy phải anh chắc là xui xẻo lắm. Sao cô không nghĩ là tôi có lý do? Người có địa vị như anh thì cần gì lý do với không lý do? Chẳng phải thích thì sẽ có sao? Tôi không tin anh nói đâu. Từ nhỏ tôi không có bạn cũng là vì cái danh. Thái tử, cuộc sống thật sự rất buồn chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu tôi muốn tìm một người bạn gái, nhưng họ đến với tôi không vì mục đích này thì cũng vì mục đích khác. Họ thỏa mãn tôi cho họ tiền. Cuối cùng việc tìm bạn gái lại trở thành tìm bạn giường. Lan Anh im lặng nghe Olivia nói, lần đầu cô thấy anh nghiêm túc đến vậy. Có lẽ là anh cũng không biết, cô chính là người đầu tiên được nghe những điều này, cách chương.